Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, đại quyết chiến. Lẫn nhau đột kích ban đêm. Hệ, kim, năng lực giả cũng không phải vô địch. Trước cùng La Cực, lẫn chớ làm, Trần Quan Thuấn bọn họ đánh thời điểm. Thổ di tang chát cương khí liền tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, triệu hoán cương thiết cự nhân bản thân cũng là tiêu hao cương khí. Nếu muốn kiên cố đến đem những này thật to nho nhỏ, đến 10 vạn thậm chí 100 vạn kế thiết kinh cức thanh không, lấy năng lực của hắn căn bản không đủ để hoàn thành. Coi như cho gọi ra hơn 100 đầu người sắt cũng giống vậy, không làm được cái này nhiệm vụ nặng nề. Đại Khâm Nhược Tán lặng lẽ lần thứ hai nhấc đầu nhìn phía đỉnh núi phương hướng, trong mắt trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Tuy rằng trong bóng đêm đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán nhưng bừng tỉnh nhìn thấy bóng người kia đứng ở trên đỉnh ngọn núi, không nhúc nhích, chủ tính cái gì, chấp trưởng A bên trong vương hệ nhiều năm như vậy. Cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều giao thủ hơn 10 năm, nhưng xưa nay không có một người để Đại Khâm Nhược Tán có như thế nhìn không thấu cảm giác. Mỗi thời mỗi khác, đối phương tựa hồ cũng ở bầy mưu nghĩ kế bên trong. Này để Đại Khâm Nhược Tán trong mơ hồ sinh ra một loại hoảng hốt. Liền hoảng hốt thấy được một chính mình khác giống như. Thực sự là một tên kình địch a. Đại Khâm Nhược Tán tự lẩm bẩm, trầm mặc chốc lát, Đại Khâm Nhược Tán nhìn phía một bên Long Khâm Ba, chuẩn bị xong chưa? Bẩm đại tướng, đã chuẩn bị xong, 5000 con chiến mã đã toàn bộ phủ lên mông xá chiếu người cung cấp bao bố. Long Khâm Ba trầm giọng nói, rất tốt, vậy liền bắt đầu đi. Đại Khâm Nhược Tán quả quyết nói, ánh mắt cấp tốc trở nên lạnh lẽo. Chiến tranh xưa nay đều không chỉ hạn chế ở ban ngày. Buổi tối cũng là kịch liệt chiến trường. Bất quá cùng ban ngày bất đồng, đã không có ban ngày tầm nhìn, An Nam đô hộ quân năng lực phòng ngự nhất định phải mất giá rất nhiều. Đại Khâm Nhược Tán rất đừng tuyển chọn đêm khuya. Người nhất dập đầu ngủ thời điểm, chính là chuẩn bị vào lúc này tập kích doanh. Âm âm. Đại Khâm Nhược Tán vừa rồi ra lệnh một tiếng, trong chớp mắt, một tiếng nổ vang rung trời, hướng tây nam ánh lửa ngút trời, tiếng la giết vang lên liên miên, xa xa nhìn tới, mơ hồ ước ước có thể nhìn thấy một đội quân ở bên trong mạnh mẽ xông thẳng, trắng trợn chém giết, báo, gần như cùng lúc đó, chiến mã chạy trồm. Một tên ô tư tàng truyền lệnh quan gió bụi mệt mỏi. Thẳng nhau tới, đại tướng, mông xá chiếu người chịu đến công kích. Người đường đêm khuya tập kích doanh trại địch. Câu nói này vừa ra, sắc mặt của mọi người đột nhiên trở nên vô cùng đặc sắc. Khi bọn họ nghĩ kiếp người đường doanh thời điểm, người đường nhưng trước tiên cướp mông xá chiếu người doanh. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào mông xá chiếu người không có bất kỳ chuẩn bị sao? Đại Khâm Nhược Tán hơi mang theo một ít tức giận nói. Các La Phượng cũng là Tây Nam kiêu hùng cự phách. Nếu như những người khác phòng loại sai lầm này cũng cho qua, làm sao liền hắn cũng phạm vào? Không phải, An Nam đô hộ quân người mặc chính là chúng ta ô tư tàng người áo giáp. Truyền lệnh quan vội vội vàng vàng nói. Bạch. Câu nói này vừa ra, Long Khâm Ba, Thổ Di Tang Chát, Thứ Nhân Tượng Hùng bao quát phía trước Đại Khâm Nhược Tán bá hạ biến sắc. Dồn dập trở nên khó coi cực kỳ, đáng chết, Long Khâm Ba đột nhiên sờ một cái nắm đấm, phát sinh rắc rắc nổ vang, sắc mặt tái xanh cực kỳ, hắn cùng Vương Sung đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết. Đây tuyệt đối là Vương Sung chú ý. Tên khốn kiếp này tập kích doanh trại địch còn chưa tính, lại còn giả dạng làm dáng dấp của bọn họ. Mông xá chiếu nhất định là hiểu lầm thân phận của bọn họ, mới có thể bị Vương Sung thành công tập kích doanh trại địch. Trước mặt mọi người đem còn khiếp sợ ở Mông Xá Chiếu trong đại quân biến cố thời điểm. Một tiếng vang ầm ầm, ánh lửa hừng hực, lại là một trận rung trời cấp hét hò truyền đến. Chỉ có điều lần này, âm thanh không phải từ Mông Xá Chiếu nơi đó truyền tới, mà là từ phía sâu dãy núi trên truyền tới. Giết, nắm lấy Ô Tư Tàng người, đừng để cho bọn họ chạy. Công tử sớm có tính toán, muốn kiếp của chúng ta doanh. Mơ háo, ngoạc kép, hàng loạt âm thanh từ trên núi truyền đến, bất kể là Đại Khâm Nhược Tán vẫn là cái khác chúng tướng, sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Bị lừa rồi, ngoạc kép. Tất cả mọi người nhìn phía trước Đại Khâm Nhược Tán, nhưng không có bất cứ người nào nói chuyện. Ha ha ha, công tử, những người này thật sự bị lừa rồi. Trên đỉnh núi, trong bóng đêm đen nhánh, nhìn trên núi, bên dưới ngọn núi hai cái hừng hực ánh lửa, mọi người cười ha ha. Ưu điểm tức là khuyết điểm, sở trường chính là khuyết điểm. Đại Khâm Nhược Tán muốn dùng Trung Nguyên học được tập kích doanh trại địch phương pháp đối phó Đại Đường, vậy ta chỉ có thể nói hắn tìm lộn người. Vương Dung nhìn bên dưới ngọn núi, một mặt mỉm cười, tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Vương Dung có thể khẳng định, Đại Khâm Nhược Tán giờ khắc này sắc mặt nhất định phi thường đặc sắc. Ô Tư Tàng là không có gì binh pháp, Đại Tuyết Sơn Thần Miếu tuy rằng địa vị cao cả, Ngọa Hổ Tàng Long, nhưng ở binh pháp một đạo trên, cũng chỉ là một mảnh đất man hoang. Bên trong nguyên bản chính là binh gia nơi, cùng Trung Nguyên mấy nghìn năm tích lũy binh đạo văn hóa so với, coi như là Đại Tuyết Sơn Thần Miếu cũng không đủ nói đến, không đáng nhắc tới. Quả nhiên là một yêu thích đột kích ban đêm đạp doanh đại tướng a. Vương Dung trong lòng bật cười không ngớt. Đại Khâm Nhược Tán yêu thích buổi tối tập kích doanh đạp doanh, đối với Vương Dung tới nói căn bản không phải bí mật gì. Vào lúc này, có thể có loại này đạp doanh tư tưởng đã là tương đối khá. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Vương Dung. Vương Dung vẻn vẹn chỉ là phòng hắn một phòng. Không nghĩ Đại Khâm Nhược Tán thật vẫn bị lừa. Phái người đến đạp doanh. Thế nào? Vương Dung hỏi, dựa theo công tử dặn dò. Trước đó chuẩn bị xe nỏ, xếp đặt mai phục, hết thảy phần lớn đều bị chúng ta giết. Đi rồi chỉ có hơn 1.000 người không tới. Một tên truyền lệnh tướng lĩnh nói. Đủ rồi, liền do bọn họ đi thôi. Mặt khác, phân phó, ban ngày chết trận những Ô Tư Tàng kia người, Mông Xá Chiếu người, đem khôi giáp của bọn hắn đều thu thập một hồi. Tuy rằng trước đã dùng qua này một chiêu, thế nhưng chỉ cần Mông Ô liên quân vẫn còn, này một chiêu sẽ chả cần dùng đến. Vâng, công tử, truyền lệnh quan rất nhanh xoay người đi. Ban ngày chiến tranh, trên núi chí ít chết trận 6-7 vạn đại quân, cái thời đại này rất nhiều đại quân đều sẽ chọn đem bọn họ vùi lấp, hoặc là đẩy xuống núi, hoặc là vứt bỏ ở một nơi nào đó. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, những này vẫn là có thể giá trị lợi dụng đồ vật. Tuy rằng lúc ban ngày, An Nam Đô hộ quân chỉ có thể bị động phòng thủ, thế nhưng ban đêm thời điểm hoàn toàn khác nhau, lấy Vương Dung tính cách là tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Cái này cũng là người Đường đánh ra duy nhất thời cơ, đồng thời cũng là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu vẫn là liên minh, như vậy Vương Dung là có thể không ngừng giả mạo Ô Tư Tàng người công kích Mông Xá Chiếu người, sau đó giả mạo Mông Xá Chiếu người tiến công Ô Tư Tàng người. Gọi Trần tướng quân bọn họ trở về đi. Vương Dung nhìn chân núi ánh lửa, mở miệng nói, mặt khác, nói cho bọn họ biết, lúc trở lại từ Ô Tư Tàng người phương hướng lượn một vòng, kiếp một kiếp Ô Tư Tàng người doanh, sau đó sẽ trở về, nói cho bọn họ biết, tuyệt đối không muốn ham chiến, cũng không cần ở một chỗ dừng lại. Vâng, công tử, ngoặc kép, tập kích doanh trại địch chính là muốn ở kẻ địch không có phòng bị thời điểm. Thời gian chỉ có như vậy một sát na, có nhất định muốn nắm lấy thời cơ, hơn nữa nhất định phải không ngừng mà xông về phía trước. Không muốn ở một cái địa điểm dừng lại, cái gọi là đạp doanh, chính là đạp một cước liền đi, tuyệt không ở một chỗ lâu ngừng, bằng không, cái kia thì trở thành một hồi đường hoàng ra dáng chiến tranh rồi. Ha ha ha, La Cực, Trần Quan Thuấn hết thảy An Nam Đô hộ quân đi ra tướng lĩnh đều mang theo đại quân đã trở về. Rất xa là có thể nghe được bọn họ cười ha ha. Vô cùng sảng khoái tiếng cười. Giả mạo Mông Xá chiếu người tiến công Ô Tư Tàng người. Giả mạo Ô Tư Tàng người tiến công Mông Xá chiếu người. Chuyện như vậy cũng chỉ có Vương Xung mới có thể nghĩ ra được. Đại nhân, kế sách này thật là khéo. Ô Tư Tàng người cùng Mông Xá chiếu người chỉ sợ tức điên. Đại Khâm Nhược Tán lần này là hoàn toàn bị công tử đè xuống. Có công tử ở, chúng ta An Nam Đô hộ quân còn có cái gì đáng sợ? Đúng vậy, cái gì các La Phượng, cái gì Đoàn Cát Toàn, cái gì Hỏa Thụ Quy Tàng, Đại Khâm Nhược Tán, ở trước mặt công tử lại coi là cái gì? Ngoặc kép, từng con hỏa đem lóng lánh, ở ánh lửa soi sáng bên trong, mọi người sắc mặt hỏa hồng, xem ra hưng phấn cực kỳ. Tây Nam cuộc chiến trong lòng mỗi người đều đè ép một ngọn núi. Mỗi một ngày đều là nặng trình trịch, bầu không khí nặng nề khiến người ta không thở nổi. Nhưng chỉ có theo Vương Xung không giống nhau, không những có thể hỏa thụ quy tàng. Đại Khâm Nhược Tán loại này Tây Nam nhân vật huyền thoại cự tuyệt ở ngoài cửa. Để cho bọn họ bó tay toàn tập, còn có thể chủ động xuất kích. Ở đêm khuya thật to trêu đùa bọn họ một đêm. Các vị tướng quân có lòng tin là tốt rồi. Vương Xung cũng là cười khẽ. Có thể thấy, lần này đắc thắng lại đây. Mọi người từng cái đều là tự tin tăng mạnh. Này vô hình chung kéo đại quân sĩ khí. Cho mỗi một người đến cổ vũ. Cái này cũng là Vương Xung để cho bọn họ đi ra ngoài đạp doanh một trong những nguyên nhân. Bất quá, tuy rằng đằng trước nghe cao hứng, thế nhưng nghe được mọi người phía sau cái kia vài câu. Vương Xung cũng không khỏi nhăn lại xung quanh lông mày. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hỏa thụ quy tàng là bởi vì đối với ta không biết. Căn bản không có ngờ tới ta cũng sẽ chọn vào lúc này tập kích doanh trại địch. Cho nên mới phải mắc mưu. Thế nhưng chuyện như vậy chỉ có thể có một lần. Các vị tướng quân tuyệt đối không nên bất cẩn. Mặc kệ hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm nhược tán đều không phải là cái kia dễ dư hạng người. Tuy rằng nghe mọi người thổi phồng trong lòng mình sẽ rất cao hứng. Thế nhưng như là vì vậy mà coi thường hỏa thụ quy tàng. Đại khâm nhược tán bọn họ vậy thì phiền phức lớn rồi. Hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm nhược tán danh tiếng là xông đi ra. Mà không phải thổi phồng đi ra. Liền ngay cả Tây Nam đế quốc Mãnh Hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều không làm gì được bọn họ. Nhân vật như thế lại tại sao có thể là cái kia loại dễ dàng có thể đối phó nhân vật. Coi như liền phen thắng lợi. Vương Xung cũng tuyệt không dám coi thường bọn họ. Không phải là bởi vì sợ bọn họ, mà là bởi vì Vương Xung biết hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm nhược tán, bao quát Đoàn Cát Toàn cùng các La Phượng, không phải là không ra tay, mà là bọn hắn cho rằng bây giờ còn không tới bọn họ thời cơ xuất thủ mà thôi. Một khi đến rồi vào lúc ấy, đem là chân chính quyết chiến. Bất kể là đại đường vẫn là Mông Xá chiếu, Ô Tư Tàng cũng sẽ không có bất kỳ đường lui mà nói. Khi đó thương vong cũng tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ. Vâng, công tử. Nghe được Vương Xung, mọi người ầm ầm hẳn là biểu hiện tương đối kính trọng. Tối nay sẽ không có chuyện, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, chú ý canh gác. Phải, ngoặc kép, cả đêm huyên náo rốt cục bình tĩnh. Cùng Vương Xung dự đoán giống như, bất kể là đại khâm nhược tán, vẫn là các La Phượng cũng không có phát động mới chiến tranh hoặc là phản kích. Vương Dung sách lược phát huy hiệu quả, loại này giả mạo Ô Tư Tàng cùng Mông Xá chiếu binh lính thi pháp khiến người ta khó mà phòng bị. Khi tìm thấy hữu hiệu phương pháp trước, song phương cũng không dám ở ban đêm tùy tiện phát động công kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.